Chiến thần Trấn Quốc, chương 1064, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Chí Đông Phương dỉ máu. Người Chí Hồng Doãn run lên. Không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại nhắc tới chuyện này. Ông ta bắt đầu nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ sợ hãi. Ông ta thực sự biết gì đó. Ông ta không dám phản bác Diệp Quân Lâm. Đây là một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu. Diệp Quân Lâm, mày đang nói linh tinh gì vậy? Chú Bảy là thiếu tướng của Lữ đoàn Viêm Hoàng. Thân phận của ông ấy có thể là giả được sao? Có buồn cười không? Đúng, Diệp Quân Lâm, anh đang cố ý phá hoại đúng không? Trên dưới dòng hoa hoa của nhà họ Chí đều tức giận. Nếu không phải bây giờ đang trong buổi gặp mặt thì bọn họ nhất định sẽ giết Diệp Quân Lâm trước. Còn ở bên này, Chí Đông Vượng và những người khác rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Dòng hoa hải nhà họ Chí có mạnh hơn nữa thì thế nào? Trong gia đình có thiếu tướng thì đã sao? Có đứa con hoang như Diệp Quân Lâm thì mọi thứ đều sẽ hỏng bét. Anh ta là nỗi xấu hổ của dòng hoa hải nhà họ Chí. Giống như việc đóng định nhà họ Chí trong nỗi xấu hổ vậy. Chí Đông Vượng hỏi, Quân Lâm này, làm sao cháu biết ông ta là hàng giả? Còn có bí mật nào khác không? Chí Hồng Doãn hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì tôi biết tất cả mọi người trong Lữ đoàn Viêm Hoàng. Nhưng tôi không quen ông ta. Chấm, Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Chuyện quân sự, Chí Đông Phương tức giận mắng. Mày thì biết cái gì? Mày cho rằng mày cũng là người của Lữ đoàn Viêm Hoàng sao? Diệp Quân Lâm đang định nói. Chí Đông Phương liêng xen ngang. Tao đã điều tra rất rõ ràng mọi chuyện về mày. Ngoại trừ 6 năm ngồi tù, thì mày luôn ở Thiên Danh. Làm sao có thể tiếp xúc với Lữ đoàn Viêm Hoàng? Chí Đông Phương thật sự nói ra hết. Ông ta không sợ bị người khác cười nhạo. Nói ra hết cả chuyện Diệp Quân Lâm từng ngồi tù. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Chí Đông Phương thậm chí còn nói với ông tổ của mình. Ông tổ, con nói ra cũng không sợ bị ông chê cười. Ông cũng biết chuyện xấu hổ của con gái Chí Oánh của con rồi. Nhưng con trai của ông ta còn xấu hổ hơn. Nếu không phải sợ Chí Đông Vượng lan truyền tin đồn thì con cũng sẽ không chấp nhận nó. Hôm nay con sẽ ở trước mặt ông tổ nói ra câu này. Nó không xứng làm cháu trai của Chí Đông Phương này. Cho dù vào cửa nhà họ Chí, con cũng sẽ không chấp nhận đứa cháu trai này. Ông tổ, Chí Đông Vương và những người khác đều bị sốc. Chí Đông Phương vứt bỏ hết rồi. Muốn Chí Đông Phương này chấp nhận mày sao? Được, hãy thể hiện năng lực thực sự của mày. Hoặc là quân hàm thiếu tá, hoặc là cán bộ, hoặc nắm trong tay tài sản mấy ngàn tỷ. Nếu làm được mấy thứ này, tao sẽ chấp nhận mày. Nhưng mày nhìn lại mình đi. Mày có những thành tựu này không? Mày chỉ là một tên mọi rợ. Một kẻ thất bại toàn diện, còn từng phạm tội ngồi tù. Mày có xứng đáng là người nhà họ Chí không? Chí Đông Phương tức giận đến mức liên tục đặt câu hỏi. Lúc này, có người từ ngoài chạy vào. Cậu Tiềm Long, cậu Chí Duy, đảng thái tử đến rồi, cách trương.